Vô địch thiên hạ, chương 1393, hắn muốn đi qua đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1393, hắn muốn đi qua đến gần. Convert by Lưu, Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người cũng nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, mấy người cũng cảm thấy Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Long Vũ quan hệ của gia tộc không ít. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là lắc đầu. Ta cùng với Long Vũ gia tộc cái nào có quan hệ gì, ta một vị đồ tôn cùng này Long Vũ gia tộc tổ tiên giao tình không tệ, vì lẽ đó, đối với này Long Vũ gia tộc có hiểu một chút thôi. Mọi người ngẩn ra, đúng là như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng là không tin. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy mọi người một mặt không tin thần chuyện, không khỏi tức giận đá Hư Thiên Ma Ngục Thú một chân. Bằng ta cô nàng thân phận cần phải nói láo sao, còn có, một cái nho nhỏ Long Vũ gia tộc nào có thể cùng ta cô nàng kéo tới trên quan hệ. Hư Thiên Ma Ngục Thú không khỏi vuốt cái mông, một mặt vô tội hình dáng, tại sao bị thương luôn là ta. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu không nói, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Mọi người tiếp tục tiến lên, sau 3-4 tiếng, mọi người liền tới đến đường phố trung ương nhất khu vực phồn hoa nhất. Hoàng Tiểu Long ở một nhà tên là Tuyệt Phẩm Thương Hội cửa tiệm trước ngừng lại. Tuyệt Phẩm Thương Hội chính là thần giới thập đại siêu cấp thương hội một trong. Chỗ này cửa hàng, là cái đó cực vũ thần vị diện phân bộ. Thương hội cửa hàng trang trí đến rất có thưởng thức, đặc biệt lộ ra khác với tất cả mọi người. Hoàng Tiểu Long bọn người đi vào, đại điện rất lớn, bất quá, người cũng không ít. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, lại phát hiện trước ở trên ngã tư đường gặp phải Long Vũ gia tộc cùng cô độc gia tộc đệ tử đã ở, Long Vũ Linh Nhi, cô độc Dược, cô độc Mạn ba người đứng ở nơi đó, có vẻ dị thường rõ ràng, phía sau đi theo Long Vũ gia tộc cùng cô độc gia tộc chúng đệ tử, mà bốn phía, vây quanh không ít lấy lòng quyến rũ gia tộc đệ tử cùng cường giả. Vị công tử này, không biết ngươi muốn mua chút gì? Một vị cửa hàng tiểu tử thấy Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới, liền tiến lên cười hỏi, thái độ rất tốt. Ta muốn 100 khối cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch. 100 khối cực phẩm hỗn độn thâm hải tinh thiết, còn có 100 giọt cực phẩm hỗn độn linh thú cự sa tinh huyết cùng 100 song cự sa kiếm dực. Hoàng Tiểu Long nói một hơi mười mấy loại cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng mười mấy loại hỗn độn linh thú tinh huyết cùng cánh chim. Tiệm kia tiểu tử nguyên bản không thèm để ý, nghe xong. Trợn mắt ngoác mồm, bốn phía đại điện một số tông phái cường giả cũng là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, nhỏ giọng ong ong. Cực phẩm hỗn độn thạch, riêng là bất luận một loại nào bất kỳ một khối, giá cả đều cực cao, Hoàng Tiểu Long nhưng là muốn mười mấy loại, hơn nữa mỗi loại muốn 100 khối. Cho tới những kia cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết cùng cánh chim, giá cả liền càng không cần phải nói. Long Vũ Linh Nhi, cô độc Dược, cô độc Mạn mấy người cũng nhìn lại. Tiểu tử này là của gia tộc nào thiếu chủ, lại muốn nhiều như vậy cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng hỗn độn linh thú tinh huyết. Cánh chim, một vị cô độc gia tộc đệ tử không nhịn được nói. Ta xem, hắn là cố ý trang đi, rất nhiều gia tộc đệ tử đều muốn ở Long Vũ Linh Nhi tiểu thư cùng chúng ta cô độc Mạn tiểu thư trước mặt biểu hiện 1-2 cố ý như vậy, hấp dẫn Long Vũ Linh Nhi tiểu thư cùng chúng ta cô độc Mạn tiểu thư chú ý, chờ sau đó, hắn khẳng định lại đây đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị khác cô độc gia tộc đệ tử tiếp lời nói. Không sai, không có cái nào thương hội lập tức có thể cầm được ra nhiều như vậy cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết cánh chim, hắn biết rõ Tuyệt Phẩm Thương Hội phân bộ không bỏ ra nổi tới. Vì lẽ đó, mới dám tại đây mở rộng miệng, một vị Long Vũ gia tộc đệ tử cũng nói. Long Vũ Linh Nhi cô độc Mạn hai nữ cũng là lắc lắc đầu. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long hẳn là cùng cô độc gia tộc mấy vị này đệ tử theo lời như thế, bất quá là ở trên không miệng mạnh miệng, muốn gây nên các nàng chú ý thôi. Nhiều năm như vậy, loại gia tộc này thiếu chủ, các nàng nhìn nhiều lắm rồi. Mà vị kia cửa hàng tiểu tử tuy rằng cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long không thể mua được nhiều như vậy cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết cánh chim, bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra, đối với Hoàng Tiểu Long vẫn cứ cười hỏi. Công tử muốn những này cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết. Cánh chim, chúng ta Tuyệt Phẩm Thương Hội cực vũ phân bộ không có nhiều như vậy chữ hàng. Có bao nhiêu, ta toàn bộ mua, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Không để ý đến Long Vũ gia tộc cùng cô độc gia tộc mấy vị đệ tử nghị luận cùng với bốn phía mọi người ánh mắt. Cửa hàng tiểu tử ngẩn ra, tiếp đó cười nói. Đã như vậy, xin mời công tử chờ. Nói xong, xoay người rời đi. Một lát sau, cửa hàng tiểu tử cùng một người trung niên quản sự trở về. Trung niên quản sự thân hình cao to, hai mắt lập lòe tinh minh ánh sáng, trên mặt nụ cười khiến người ta rất thoải mái. tại Hạ Đoạn Trấn, Tiêm Vì là tuyệt phẩm thương hội quản sự, công tử muốn cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch, chúng ta thương hội phân bộ có 62 khối, cực phẩm hỗn độn thâm hải tinh thiết có 73 khối, cực phẩm hỗn độn linh thú cự sa tinh huyết có 43 nhỏ, kiếm dực có 35 song. Chấm, trung niên quản sự đối với Hoàng Tiểu Long cười từng cái nói rằng, sau đó lấy ra một cái không gian nhẫn, mở cấm chế ra. Tất cả cái này, nhất thời, đại điện tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào này nhẫn không gian bên trên, hai mắt lóe ánh sáng. Riêng là này trong không gian giới chỉ hết thảy, đủ để bù đắp được cực vũ thần vị diện không ít nhất lưu gia tộc mấy chục ngàn năm tích lũy. Lúc này, này quản lý Đoạn Trấn lại cười nói, bất quá chúng ta tuyệt phẩm thương hội chỉ sử dụng lục phẩm trở lên linh thạch buôn bán, không biết công tử muốn dùng loại nào linh thạch giao dịch. Thất phẩm cấp cao, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững. Đoạn Trấn hai mắt sáng ngời cười nói, nếu như là thất phẩm cấp cao linh thạch chúng ta có thể cho công tử giảm 10 tổng cộng phải. Nói đến đây thoáng dừng lại một chút trong lòng tính nhẩm giá cả, rất nhanh lại nói. Tổng cộng là 70.6325 khối thất phẩm cấp cao linh thạch. Nói đến đây tựa hồ sợ Hoàng Tiểu Long một thoáng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thất phẩm cấp cao linh thạch, sau đó lại nói. Đương nhiên, công tử trước tiên có thể giao một nửa, nửa kia có thể qua mấy ngày trả lại cũng được. Không cần, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, vung hai tay lên, hư không vô số linh thạch lăn xuống dưới đến, như đá tảng như thế chấn động đến mức đại điện ầm ầm chấn động không ngừng. Rất nhanh, một tòa linh thạch tạo thành cự đại ngọn núi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi một khối, đều là thất phẩm cấp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng cộng là 76.400 khối, nhiều mấy chục khối, không cần thối lại. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Mọi người kinh ngạc mà nhìn trên đất kia thất phẩm cấp cao linh thạch núi lớn. Bao quát này Long Vũ Linh Nhi, cô độc dược, cô độc mạn bọn người. 76.400 khối thất phẩm cấp cao linh thạch liền đặt tại trước mắt. Này cho mọi người đánh vào thị giác thực sự quá to lớn. Hoàng Tiểu Long thấy kia Đoạn Trấn không phản ứng, không khỏi nói. Đoạn chủ quản, nếu như không có vấn đề, này cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch cự sa tinh huyết có thể cho ta chứ? Đoạn Trấn lúc này mới bừng tỉnh, mau mau lắc đầu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Sau đó đem nhẫn không gian cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận nhẫn không gian, sau đó hướng về Long Vũ Linh Nhi, cô độc mạn, cô độc dược nhìn sang. Thấy Hoàng Tiểu Long nhìn sang, có lẽ là bởi vì vừa nãy Hoàng Tiểu Long này 76.400 khối thất phẩm cấp cao linh thạch quá mức khiến người ta kinh ngạc, luôn luôn đối với gia tộc khác nam đệ tử vẻ mặt không hề dễ chịu Long Vũ Linh Nhi, cô độc mạn không khỏi trái tim căng thẳng. Hắn muốn đi qua đến gần. Hai nữ đầu óc không khỏi một bốc lên ý nghĩ này. Đè dĩ vãng, gia tộc khác nam đệ tử ở trước mặt các nàng bày ra một phen tài lực về sau, đều sẽ lại đây cùng các nàng đến gần. Cách chương.